Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, Tào Mộ vây giết. Nguyệt Trung Thu chê cười, có hắc sắc châu, hắn quả thật có thể đi không ít đường vòng. Phòng đấu giá quả nhiên cẩu tặc, bọn họ khẳng định biết rõ thập phương lay trời quyết, đã đến hủy diệt tiết điểm, cho nên bọn họ mới có thể lấy ra đấu giá. Không biết trước đó có mấy người quan sát qua ngọc giản này. Bất quá, những cái này đều không phải là hắn nên vấn đề lo lắng. Hắn chỉ cần ở trong thời gian nhanh nhất đem thập phương lay trời quyết tu luyện thành công. Thức thứ nhất, lay trời quyền. Nguyệt Trung Thu nói thầm mấy chữ này, hưng phấn ở trong đầu liếc nhìn liên quan tới thập phương lay trời quyết áo nghĩa. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu lấy ra một khối sớm đã chọn xong linh thạch. Trải qua hắn dò xét, khối này dị linh thạch chứa số lượng cao tinh thuần linh lực, chính thích hợp hiện tại nhu cầu cấp bách thực lực hắn. Vừa mới xuất ra dị linh thạch, Chí Tôn Đế Mạch liền hưng phấn ông vang lên. Ở Nguyệt Trung Thu dẫn đạo phía dưới, trong nháy mắt gào thét mà ra, thôn phệ tinh thuần linh lực. Một màn này là kinh người, người bình thường chỉ có thể chậm rãi luyện hóa, một chút xíu hấp thu, làm sao có thể giống Nguyệt Trung Thu như vậy thôn phệ. May mắn phụ cận không có người nào, nếu là có người, không khó phát hiện Nguyệt Trung Thu quanh thân tử kim quang mang đại thịnh, đem toàn bộ hồ nước đều chiếu rọi thành tử kim sắc. Chí Tôn Đế Mạch không riêng đang thôn phệ dị linh thạch bên trong linh lực, đồng thời cũng tại cướp đoạt linh lực trong thiên địa, làm cho một phiến này hư không đều vặn vẹo, bình tĩnh hồ nước cũng lăn lộn. Thời gian từng phút từng giây đi qua, ở Nguyệt Trung Thu toàn lực dưới sự thúc dục, Chí Tôn Đế Mạch càng thêm không kiêng nể gì cả. Cắn nuốt, bành, một tiếng vang nhỏ, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy trong tay nhẹ một chút. Hắn biết rõ, dị linh thạch cho dù linh lực tinh thuần hùng hậu, nhưng y nguyên bị Chí Tôn Đế Mạch ép sạch sẽ. Giống, Nguyệt Trung Thu đột nhiên gào thét một tiếng. Hắn cảm giác thể nội lực lượng bành trướng, không chỗ chút xuống, lập tức hắn bắn lên, trực tiếp vận chuyển lay trời quyền áo nghĩa. Một quyền đánh ra, tê, Nguyệt Trung Thu hít vào khí lạnh, chỉ thấy một cái giống như hình như núi cao quyền ấn, trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo kinh khủng kình phong, trực tiếp đem một mảng lớn rừng cây phá hủy. Thật là bá đạo quyền ấn, đây nếu là tu tới thành, thì còn đến đâu? Nguyệt Trung Thu nhịn không được âm thầm tán thưởng, chỉ là từ cái này một đòn, là hắn có thể cảm giác được đại bi Phật thủ, cùng lay trời quyền ở giữa chênh lệch. Từ hao tổn linh lực đến, lay trời quyền là đại bi Phật thủ gấp 10 có thừa. Từ lực phá hoại đến, hai người càng là ngày đêm khác biệt. Kinh hỉ sau khi, hắn không quên bản thân trước mắt việc cần phải làm, vội vàng hướng về phồn hoa khu vực lao đi. Ở nơi đó mới có thể lại càng dễ thu hoạch được mong muốn tin tức. Làm sao lại nhanh như vậy? Nguyệt Trung Thu vừa mới phồn hoa khu vực liền nghe được một đầu cực kỳ tin tức xấu. Có người đồn cực hoang chi địa thanh niên đã bị vương chiến người biết rõ, hiện tại đang tại vây chặt bên trong, lập tức sẽ phải động thủ. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, vội vàng đi theo một đám tiến đến đám người xem náo nhiệt vọt tới. Bất kể có phải hay không là liệt thiên, hắn đều hẳn là trước đi xem một cái. Giống, ở mọi người đi về phía trước đồng thời, bên đường một đám man thú thấp, giọng gầm thét, cấp tốc gào thét mà qua. Là bọn hắn, Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng tụ, gào thét mà qua không phải người khác, chính là ở Dạ Thành đụng phải Mộ Phủ một đoàn người. Trong đó tự nhiên có Mộ Thanh. Lúc này, linh động thiếu nữ, trên mặt tràn đầy lo lắng. Chẳng lẽ là thật? Nguyệt Trung Thu trong lòng khẩn trương. Mộ Thanh vội vã như thế, nhất định là vì Mộ Tuyết. dưới chân hắn tăng nhanh tốc độ, nhưng Thủy Chung cùng Mộ Thanh duy trì một chút khoảng cách. Ước chừng nửa canh giờ, trọn vẹn chạy ra ngoài hơn 100 dặm, nhìn phía trước sơn cốc, Nguyệt Trung Thu trong lòng càng gấp hơn. Sơn cốc từ bên ngoài nhìn, giống như là một cái hồ lô một dạng, cửa ra cực, nếu như bị người ngăn ở bên trong, đối với không biết phi hành linh hải cảnh tu giả đến, tuyệt đối là chí mạng. Miệng sơn cốc bên ngoài, hội tụ cái này không ít người, đều đang vào bên trong nhìn quanh, đi vào, tỉ tỉ khả năng ở bên trong. Mộ Thanh gương mặt lo lắng, căn vốn liền không có ý dừng lại. Cái này, Mộ Thanh bên người một cái phong độ nhanh nhẹn thanh niên tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo. Mộ phủ người, mọi người thấy thanh thế thật lớn một chuyến mộ phủ người, lập tức nhường ra một con đường. Một lần này náo nhiệt, vào xem, mộ phủ người vừa mới, một đám người vọt vào theo. Nguyệt Trung Thu gặp Mộ Thanh tiến vào, lập tức đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về sơn cốc phóng đi. Vốn là cùng Nguyệt Trung Thu ở một đầu thủy bình tuyến thượng người, nhìn thấy như cuồng phong gào thét mà qua Nguyệt Trung Thu, không khỏi giật nảy mình. Các ngươi đây là ý gì? Người đâu? Ha ha, nguyên lai là mộ phủ người. Chờ một chút liền biết ý của chúng ta. Nguyệt Trung Thu mới vừa vào đến, liền đã nhận ra chỗ không đúng. Tình cảnh bên trong không hề giống chính mình tưởng tượng như vậy kịch liệt, mà là mộ phủ một đám người cùng 6 mặt khác 7 cái thanh niên đang đối đầu. Vương thần, cái kia tiến vào. Đột nhiên có người cao giọng hét lớn, đồng thời 4-5 cái thanh niên ngăn chặn miệng sơn cốc. Ân, đám người kinh dị, trong đám người không thiếu thực lực cường hãn hạng người, lập tức có chút tức giận. Vương thần, ngươi là ăn no rồi không có chuyện làm, vừa sáng sớm tìm chúng ta khai tâm sao? Trong đám người có người bất mãn quát hỏi. Mặc dù bất mãn, nhưng đối phương là vương chiến người, bọn họ chỉ có thể nén giận. Mọi người an tâm chớ vội, chúng ta muốn tìm ngu xuẩn liền trong đám người, chờ ta tìm hắn đi ra, cắt ngang tay chân của hắn, cho các vị giải buồn. Tên là Vương Thần thanh niên chắp hai tay sau lưng, cực kỳ tự phụ nói. Đám người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không phải lý giải Vương Thần ý tứ. Ngu xuẩn, còn không trực tiếp đứng ra. Như vậy ngu xuẩn còn dám làm ác sự tình. Vương Thần cười nhạt trong đám người chậm rãi đảo qua. Nguyệt Trung Thu trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ đối phương phát hiện bản thân? Theo lý đến, nơi này trừ bỏ Mộ Thanh, sẽ không có người nhận ra hắn. Đúng là ngươi, cút ra đây. Vương Thần đột nhiên điểm ngón tay một cái, trực tiếp quát lạnh nói. Đám người cấp tốc lách mình, ai cũng không nghĩ bản thân rước họa vào thân. Là hắn. Đám người không xác định nhìn xem không nhúc nhích Nguyệt Trung Thu, bởi vì đối phương là đang là quá yếu, cho rằng đạp thiên cổ thành, lui tới cơ bản cũng là tu giả, cho nên Nguyệt Trung Thu cũng không có ẩn giấu tu vi. Bởi vì như vậy, rất dễ dàng để người chú ý. Là ngươi? Mộ Thanh đã kinh hãi vừa vui, nhịn không được hô to lên. Nguyệt Trung Thu bị vô số ánh mắt hướng về, nhìn xem Mộ Thanh mỉm cười gật đầu. Ngươi là điếc sao? Có gan đánh lén giết người, hiện tại không có can đảm cút ra đây sao? Vương Thần gầm thét, đối với Nguyệt Trung Thu biểu hiện rất là bất mãn. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi làm sao sẽ phát hiện ta? Nguyệt Trung Thu y nguyên cũng chưa hề đụng tới. Hắn hôm qua làm việc cực kỳ quyết đoán, hắn tự tin sẽ không lưu lại dấu vết để lại. Vương Thần ngửa đầu cười một tiếng, người sắp chết, biết rõ nhiều như vậy có tác dụng gì? Ngươi bây giờ quỳ xuống, có lẽ ta có thể nói cho ngươi. Cứu hắn. Mộ Thanh biến sắc, hướng về bên người thanh niên nói. Mộ Thanh đường muội, ngươi biết hắn sao? Mộ phủ cầm đầu thanh niên nhàn nhạt liếc qua Nguyệt Trung Thu, ngưỡng mộ xanh hỏi. Hắn, hắn là ta một cái bạn rất thân. Mộ Thanh ngây ra một lúc, rất nhanh làm ra trả lời. Mộ Thanh tỷ, người này thế nhưng là man di, không nên bị hắn lừa bịp. Vương Thần hơi biến sắc, Mạc gia nếu là muốn cứu người, quả thật có một điểm phiền phức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.